Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả, kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1009, chương 409, Linh Tai. Lam sắc hàng dài trong nháy mắt liền ở trong đám người cuồn cuộn nổi lên một hồi tinh phong huyết vũ. Đến khi Hades dừng động tác lại lúc, bầu trời đều dường như bay lên một vòng huyết sắc sương mù đặc. Gió thổi qua, còn có vô số khiến người ta khó chịu ngai ngái mùi vị bay vào trong mũi. Kaguya, giải quyết, điểm ấy địch nhân hoàn toàn là ở cho chúng ta tiễn kinh nghiệm. Tiêu diệt tất cả địch nhân. Hades xoay đầu lại, đang chuẩn bị dương dương tự đắc nói khoác một hồi. Lại phát hiện Kaguya thần tình có cái gì không đúng. Làm sao vậy? Hắn nhíu mày, nhìn sắc mặt có chút tái nhợt Kaguya. Trong nháy mắt kế tiếp, Kaguya liền đã tới trước người hắn. Tay trái vùng, kéo Hades, hai người đồng thời hướng phía sau thối lui. Dầm dầm dầm, từng đạo linh khí trụ tự dưới nền đất tuôn ra. Trắng tinh quang điểm tràn ra ngoài, tách ra trên bầu trời mông lung sương mù màu máu. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, những cái này phóng lên cao linh khí trụ nhan sắc mà bắt đầu biến hóa. Một cỗ nặng nề mà khí tức đè nén, theo không ngừng xông ra linh khí trụ, chậm rãi ở bên trong vùng không gian này mọc lên. Kaguya, đây là chuyện gì xảy ra? Hades chỉ về đằng trước không ngừng khuếch tán biến hình linh khí trụ hỏi. Trải qua ngắn ngủn một đoạn thời gian, những thứ này tuôn ra 173 mặt đất linh khí trụ, đã từ trắng noãn biến thành thâm trầm màu đen kịt. Hình dạng cùng bất quy tắc, co rụt lại một chướng, dường như có bàn tay vô hình ở nhào nặn di chuyển một dạng. Người giết những tên kia quá đơn giản, mặc dù khiến cho bọn họ trận pháp bị phá, cũng không khả năng dễ dàng như vậy tàn sát không còn. Làm đại âm dương sư, thậm chí ngay cả hộ thân thức thần cũng không kịp triệu hoán. Có cái gì rất không đúng. Hơn nữa, Kaguya nhìn chăm chú vào phía trước, trong miệng lạnh lùng phun ra mấy chữ. Đây là cấp bậc cao nhất linh tai. Linh tai, từ linh mạch phía dưới dẫn động dưới nền đất tích lũy khổng lồ chướng khí. Cuối cùng hình thành một đống cùng loại oán linh vậy gì đó. Nàng xem vẫn nổi bồng bềnh giữa không trung, thật lâu không chịu tản đi sương mù màu máu. Sắc mặt nặng nề giải thích. Cái kia trên trăm cái âm dương sư, cư nhiên chỉ là dẫn động trận này linh tai mồi. Thực sự là thật là lòng dạ độc ác. Nhìn chằm chằm phía trước đã biến thành màu đen nhánh vô số linh khí trụ. Kaguya hừ lạnh một tiếng, sau đó lại ánh mắt đông lại một cái. Bỏ qua Usutsuki gia tộc trên trăm cái đại âm dương sư cũng muốn ngăn chặn ta. Hắn đến tột cùng là muốn. Một giây kế tiếp, Kaguya trên mặt hiện ra vẻ lạnh lùng. Thần thụ, đúng lúc này, xa xa truyền đến một mảnh ngất trời hỏa quang. Vô số gần như sắp muốn biến thành nồng nhiệt màu trắng hỏa diễm lan tràn ra. Trước thiêu mảng lớn phạm vi, liệt diễm hừng hực, khí lãng cuồn cuộn, không khí đều nhanh cũng bị nhiệt độ cao sở vặn vẹo. Xa xa cảnh vật mơ hồ không gì sánh được. Mà ở mảnh này bị thiêu đốt đại địa bên trên, một viên không hề chạc cây, không gì sánh được cao lớn khổng lồ cây cối càng thu hút. Thực sự là ngu xuẩn, cho rằng đốt tử thần cây là có thể đối với ta có ảnh hưởng sao? Kaguya mặc dù là nói như vậy, bất quá trên mặt rõ ràng hiện lên một tia lo lắng. Vậy mà lúc này nàng căn bản là không cách nào phân thân. Phía trước đếm không hết oán linh đã dần dần thành hình. Chặn đường đi của hai người, nàng chỉ phải tĩnh hạ tâm lai, yên lặng nhìn chăm chú vào phía trước hắc sắc oán linh nhóm. Những thứ này từ linh tai mà dẫn chương khí đã biến thành linh thể. Từng cái đồ sộ không gì sánh được, có chút là to lớn hình người, có chút là thú hình trùng hình, hoặc hai cái đầu cẩu. Sáu cái chân nghiêu cùng với sư tử, mãnh hổ, hoặc bốn cái cánh ô nha. Quái điểu, lại là chi chu, đường lang các loại, chúng nó từng cái khẩu khí không ngừng trương hợp lấy, sền sạch nước dãi tích tới trên mặt đất, dường như axit đậm đặc cường toan vậy, hóa ăn hòn đá tầng đất, vô cùng dữ tợn. Hades nhìn phía trước một bầy quái vật, lại nhìn một chút xa xa đang bị một mảnh đại hỏa thiêu đốt đồ sộ cây cối. Nhịn không được mở miệng hỏi, Kaguya, thần thụ đối với ngươi rất trọng yếu. Ngoặc kép, CC biêu hãn, hắn mới vừa cũng nhìn thấy Kaguya trên mặt, cái kia lóe lên một cái rồi biến mất vẻ lo lắng. Mất đi thần thụ, đối với ta trưởng khống cái này mảnh nhỏ thế giới tuy là nhất định có ảnh hưởng, nhưng cũng không lớn. Bất quá, Kaguya quay đầu nhìn Hades liếc mắt, đột nhiên nhàn nhàn nói, mất đi thần thụ, đối ngươi ảnh hưởng rất lớn. Ta, Hades ngẩn ngơ, có chút bất minh sở dĩ, việc này ngươi về sau tự sẽ biết. Thấy phía trước oán linh quái vật đã hướng bên này tới gần, Kaguya nhanh chóng nói xong, lại nhìn lúc này mặt đã bị rung sụp hơn phân nửa thần điện, hướng về phía đang quỳ trên mặt đất không ngừng cầu nguyện vu nữ nhóm thích đặt một cái kết giới. Nói tiếp, hiện tại trước giúp ta đả thông một con đường, ta muốn chạy đi thần thụ bên kia. Minh vương hỏa giới nguyền rủa cháy, nó kiên trì không bao lâu. Tốt, Hades gật đầu, hướng về phía Kaguya cười, nhắc nhở, cẩn thận một chút. Mà lúc này, phía trước vô số oán linh bọn quái vật đã gào thét vọt tới. Đoàng đoàng đoàng đoàng, mở ra Tensei gần Hades, đem sức đẩy công kích lượng lớn nhất phát ra. Trong nháy mắt liền bắn bay phía trước hắc sắc quái vật. Thân thể của bọn họ, ở sức đẩy dưới tác dụng một chút bị nghiền nát, rồi lại trong lòng đất tuôn trào ra chướng khí dưới tác dụng, rất nhanh trở nên hoàn hảo, tiếp tục giống giận xông lại. Những thứ này oán linh trên cơ bản giết không hết, cảm giác được người sống liền sẽ công kích, không hề thần trí, nhìn tiếp tục vọt tới oán linh đại quân. Kaguya đi về phía trước mấy bước, khí thế trên người trong nháy mắt đề thăng đến đỉnh phong. Một đầu thuần trắng tóc dài bị dũng động khí lưu thổi bay phất phới. Hốc mắt của nàng chu vi hiện ra vô số thật nhỏ cao ngất gân mạch. Đó là mở ra bạch nhãn dấu hiệu. Chỉ một lúc, Kaguya nâng lên chính mình mảnh khảnh song trường. Yasogami Kugeki, toàn bộ thiên địa dường như đều tĩnh trong nháy mắt. Quán linh nhóm vô ý thức điên cuồng hét lên, cũng dường như lặng yên im tiếng. Khổng lồ khí lưu đang kịch liệt chấn động, mênh mông chakra năng lượng bắt đầu tràn lan, tự Kaguya trên người điên cuồng tuôn ra. Hades phía trước, trong nháy mắt xuất hiện vô số con nắm đấm màu xanh lam nhạt, nhanh như tia chớp nghênh hướng oán linh đại quân, va chạm trong nháy mắt, làm sắc cùng đen nhánh chùm tia sáng phóng lên cao. Trước người nhãn cầu, Hades nhắm mắt lại, ong ong, tiếng động lại bên tai không dứt, màng nhĩ của hắn đều nhanh cũng bị đánh vỡ. Các loại, chờ, phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy xa xa rậm rạp chằng chịt oán linh các đại quân, đã bị dọn dẹp thất linh bát lạc, vô số trống rỗng đường nét, răng khắp nơi, vẫn lan tràn đến viễn phương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?